Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 603. Anh ở đây chờ em. 3. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân. Còn bây giờ thấy rõ cục diện của giản thần Hy Insan một lòng vì Lăng Mạt Mạt, cô ta ở lại Ace cũng chỉ là tự hủy tương lai. Lê Quy Đần, cho nên cuối cùng giản thần Hy quyết định rút tiền bồi thường hợp đồng, đổi nơi công tác đến INA. Gần đây công ty giải trí âm nhạc Ace hao tổn nghiêm trọng, giản thần Hy vốn là bị giấu kỹ, xem như là củ khoai lang bỏng tay, bây giờ cô ta tự nguyện móc tiền bồi thường để rời khỏi Ace. Tất nhiên phó tổng giám đốc Ace sẽ không giữ lại, vì thế hợp đồng được giải quyết vui vẻ nhanh chóng một cách khó hiểu. Giản thần Hy hủy bỏ hợp đồng xong liền nhận được điện thoại của INA hẹn thời gian tiến hành nghi thức ký hợp đồng. Tất cả đều tiến hành thuận lợi như vậy. Giản thần Hy nghĩ, mình cũng coi như tốt số, mặc dù không đấu thắng Lăng Mạt Mạt cũng may không thực sự trở thành kẻ cùng đường trong giới giải trí. Tối thiểu so với Trần Uyển Như, số cô ta coi như quá may mắn. Đây xem như chuyện vui duy nhất trong cuộc sống giai đoạn này của cô ta. Cũng chỉ vui một chút thay vào đó chính là buồn rầu. Lục Niệm Ca vẫn đang làm thủ tục ly hôn với cô ta sống chết không chịu ký tên lên tờ đơn ly hôn, Lục Niệm Ca liền bắt đầu hàng ngày không về nhà ăn chơi đàng điếm sống phóng túng cố tình buông thả. Cô ta biết cuộc hôn này thật sự đã mục nát, Lục Niệm Ca và cô ta không có chút thời gian hòa thuận, hai người nói chuyện đều làm tổn thương lẫn nhau. Rõ ràng là vợ chồng, là hai người thân mật nhất trên thế giới này, hết lần này tới lần khác nói ra lời đều vô cùng tàn nhẫn, giống như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, tàn nhẫn độc ác không bỏ qua cho nhau. Mặc dù phát hiện đang ở trong tình thế như vậy nhưng cô ta vẫn không muốn ly hôn cùng anh ta. Cô ta đi theo Lục Niệm Ca nhiều năm như vậy, từng vui mừng, từng đau khổ, từng nản lòng thoái chí, từng mắc chứng cuồng loạn, thậm chí ngay cả ý nghĩ đồng quy vô tận ý chỉ. Trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình, với anh ta cô ta cũng từng nghĩ tới. Lúc ban đầu gả cho anh ta cô ta liền nghĩ đến có một ngày như vậy, cho nên từ khi kết hôn cùng anh ta tới nay cô ta không để cho mình và anh ta có đường ly hôn. Cô ta chính là muốn dây dưa cả đời với Lục Niệm Ca, một ngày nào đó Lục Niệm Ca không ồn ào nữa. Hoặc là anh ta vẫn ồn ào vài chục năm anh ta và cô ta già rồi, cô ta nghĩ khi đó cuối cùng anh ta sẽ hết ầm ĩ. Lúc cô ta bi thảm nhất cùng lắm thì hai người xuống mồ thôi, nhưng mặc dù như vậy chết cô ta cũng là vợ của Lục Niệm Ca anh. Là vợ cưới hỏi đàng hoàng, trên bia mộ anh ta có khắc tên cô ta, bây giờ anh ta có chủ ý gì cô biết hết, anh ta muốn ở riêng với cô ta 2 năm, như vậy có thể ra tòa làm thủ tục ly hôn. Nhưng may mắn là ở riêng 2 năm chứ không phải là 2 tháng. 2 năm, hơn 600 ngày đấy, cuối cùng cô ta sẽ nghĩ ra cách để Lục Niệm Ca ở lại bên cạnh mình. Mấy ngày trước giản thần Hy ký hợp đồng với INA thì nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca hẹn gặp cô ta rất kinh ngạc. Mặc dù không biết chuyện gì, mặc dù đáy lòng rất lo lắng không yên nhưng vẫn cứ cười khanh khách nhẹ giọng nói. Được, giản thần Hy dùng ít tiền tới cửa hàng mua mỹ phẩm mới, trang điểm rất đẹp, sau đó nhìn vào gương xoay vài vòng nghĩ, mỹ phẩm này thật không tồi, trang điểm rất mịn, sau này có thể dùng nhãn hiệu này. Sau đó cầm tiền tới cửa hàng mua quần áo số lượng có hạn, sau khi mặc vào cũng rất hài. Góc truyện audio.com, lòng, cô ta tắm qua, không có thói quen tự mình làm tóc nên phải ra cửa hàng làm tóc để làm, là nơi dành riêng cho VIP, có phòng phục vụ riêng biệt, làm một kiểu tóc rất đẹp. Cách chương.